Chương 4173 tối cường thăng cấp hệ thống. Tư cách chiến. Người đăng, Thắng Edin, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thiên đế, lấy được kinh. Nghị 160000000 điểm, linh nguyên giá trị 60 triệu điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên đế ấn. E. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên đế bào. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên đế rồng giận quang. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên đế ngạo thế kiếm. E. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên đế tư mệnh công. Xin hỏi, người chơi phải chăng tu luyện? Hệ thống nhắc nhở. Tu luyện. Long Phi không chút do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn, không cần nhiều lời, vẻn vẹn là nghe danh tự, chính là cuồng huyễn khốc đánh. Chết sâu tạc thiên sáo lộ, mệnh đạo vô thượng, ai dám nói tư mệnh, hết lần này tới lần khác thiên đế dám gọi như vậy, dựa vào cái gì, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Nháy mắt, một đạo quang mang lấp lóe tới, thiên đế tư mệnh công nháy mắt. Trưởng khống, Long Phi vội vàng cũng nhìn về phía hệ thống bảng. Công pháp, thiên đế tư mệnh công. Thuộc tính, trưởng khống, trấn áp, y. Miêu tả, huyết luân thiên định, mệnh đạo bánh răng. Trưởng khống thương sinh. Mệnh nói, y. Hạn định, trở thành một giới chi vương. Xem hết một nháy mắt, Long Phi đầu óc quanh một vang. Mệnh đạo, thật là mệnh nói, trưởng khống thương sinh mệnh đạo. Lần này thật ngưu bức. Mệnh, cho tới bây giờ đều là nhất hư vô mờ mịt đồ vật, mệnh đạo vô thường, ngay cả cường giả chí tôn đều không thể trưởng khống tuyệt. Đối quỷ tích điểm này, Long Bá Thiên chính là chứng minh tốt nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, vậy mà từ phía trên đế trên thân tuôn ra đến. Vật như vậy để Long Phi đều có chút khó mà tự tin. Trở thành một giới chi vương mới có thể vận dụng. Thật mẹ nó buồn nôn. Sau đó, trưởng khống thương sinh mệnh đạo, nơi này thương sinh nói tới, hẳn là toàn bộ viễn cổ thế giới. Nói cách khác, mạng này đạo cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là một cái không trọn. Vẹn mệnh nói, giới vương phía trên, vẫn như cũ có mạnh hơn tồn tại, tại nắm trong tay giới. Vương này cấp độ mệnh nói. Long Phi thầm nghĩ đến mệnh đạo thứ này, hắn cho tới bây giờ đều không tin, định số, mệnh số đều là nói nhảm. Tại Long Phi thế giới quan bên trong, những vật này bất quá là có được thực. Lực mạnh hơn người, nắm trong tay lực lượng nào đó, mà quy hoạch người nhỏ yếu. Vận mệnh, cho nên, nếu quả như thật tồn tại, khi Long Phi suy nghĩ làm cũng chỉ có một, đó chính là biến số, sau đó, đi có được lực lượng mạnh hơn, đem tất cả trưởng khống tự thân người. Tất cả đều xóa bỏ, được lớn tự do, đại tự tại mà cùng lúc đó, Long Phi trong ngực, phần bụng xuất hiện một mảnh huyết sắc. Không gian, mắt thường khó mà suy nghĩ, duy chỉ có dùng thức thần hồn đi cảm giác, mới có thể nhìn thấu triệt, Long Phi ý chí chìm vào trong đó, nháy mắt, liền cảm giác đáo giá vô số điểm. Sáng, liền đại biểu là từng cái sinh mệnh quỷ tích, bất quá bây giờ, tu vi của hắn còn chưa đủ, cũng không có có trở thành giới. Vương, cho nên chỉ có thể cảm giác, mà không thể đi ảnh hưởng, Long Phi cũng không làm suy nghĩ nhiều, đã không có thể vận dụng, Long Phi cũng không có quá để ý lần này. Chém giết thiên đế, hoàn toàn ở ngoài dự liệu, bất quá Long Phi tính cách chính là như vậy, tuyệt không lùi bước, không phục chính là cương. Không đủ, 1.6 tỷ kinh nghiệm, thiên đế 6 trang. Còn chưa đủ. Lão tử nửa tất sát kỹ không có, bốc đẳng cấp không có. Mới. Cho như thế ít đồ. Hệ thống, ngươi có phải hay không coi là lão tử dễ khi dễ a? Cuồng bạo chi lực, bạo cho ta. Lãng phí nhiều như vậy ác chủ bài cùng thủ đoạn mới cho như thế ít đồ, Long Phi tự nhiên không hài lòng. 1.6 tỷ kinh nghiệm là rất ngu bức, nhưng tương đối Long Phi hiện tại sinh cơ. Kinh nghiệm cơ số đến nói, vẫn là quá ít, còn có thiên đế 6 trang, mỗi một kiện đều là siêu thần khí cấp bậc, đều không kém hơn đại sát khí, thế nhưng là, tương đối Long Phi nỗ lực ác chủ bài, còn có chênh lệch rất lớn, cho nên, không chút do dự, trực tiếp bạo cùng bạo giá trị đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được trời ban hoàng đạo chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được công pháp, hoàng đạo chi kiếm. Long Phi hai mắt hợp lại cùng nhau, hắn chờ, ngay tại lúc này, thiên đế sở dĩ ngưu bức như vậy, hoàng đạo chi lực chính là mấu chốt, đây chính là trời ban lực lượng. Chật chật, không biết trời ban chi lực dung hợp đại đạo chi căn, biến dị về. Sau hội là cái dạng gì? Không khỏi, Long Phi trong lòng huyễn nhớ tới, đón lấy. Long Phi đem ánh mắt nhìn về phía vô tận hỗn độn về sau hỗn độn chi. Chủ nháy mắt, Long Phi trong lòng sinh ra một loại xúc động, đó chính là, cứng rắn lập tức, chính lúc này, Liễu Lạc Khê, Càn Nhu, Tiểu Gia Hỏa, Nha Nha, Lý Nguyên Bá mấy. Người cũng một cái tiếp theo một cái bu lại. Lão công, ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết. Liễu Lạc Khê cùng Càn Nhu đồng thời mở miệng, không phân tuần tự, trên mặt đều tràn ngập lo lắng, vừa rồi hết thảy, đối bọn hắn đến nói, chính là tra tấn, trơ mắt nhìn xem Long Phi một người khổ chiến, mà giúp không được gì, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, so thương hại kia công kích trên người bọn hắn, càng khó có thể chịu đựng. Lão cha, Tiểu Gia Hỏa cũng là một mặt nhu thuận nói, không có nhiều lời một chữ, nhưng gương mặt non nớt bên trên, lại tràn ngập hủy diệt chúng sinh lệ khí. Lão cha, ta nhất định phải mau chóng mạnh lên. Đến lúc đó, ai tổn thương ngươi, ta giết kẻ ấy. Tiểu Gia Hỏa kiên quyết nói, Long Phi cười cười, giữ im lặng. Về phần Lý Nguyên Bá bọn người, không rên một tiếng, nhưng là ánh mắt kiên nghị, tựa như đối với Tiểu Gia Hỏa cực kỳ tán thành. Ta không sao, cũng may vừa rồi các ngươi cũng không đến. Ghi nhớ, lần tiếp theo, một khi phát hiện ta ở vào trạng thái bị động, các ngươi nhất định phải rời đi. Về phần ta, các ngươi không cần lo lắng, lâu như vậy đến đây, các ngươi còn không hiểu rõ ta. Long Phi một vừa an ủi nói, nhưng mấy người không ai ứng thanh. Long Phi trần định tâm thần, không để ý chút nào cùng quanh mình nơi xa những cái kia ánh mắt khiếp sợ, quay người liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, hư không bắt đầu biến hóa, hỗn độn chi chủ thân ảnh nháy mắt đột phá chân trời, giáng lâm tại trước mặt. Nháy mắt, Long Phi trong lòng căng thẳng, Lý Nguyên Bá bọn người càng là bản năng khẽ động, vọt tới Long Phi trước. Người hỗn độn chi chủ cũng không mở miệng, không nói một lời, nhìn chằm chằm Long Phi một đôi mắt tinh mang lấp lóe, giống như muốn đem Long Phi xem thấu đồng dạng. Long Phi bị nhìn run rẩy, quyết tâm trong lòng, ở ngươi muốn đối phó ta. Long Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở miệng hỏi, cái này hai nhãn thần, thật đáng sợ, chính là Long Phi định lực, đều cảm giác được toàn thân rùng mình, giống như cả người bị nhìn xuyên, toàn thân cao thấp, không có chút nào bí mật, mặc dù Long Phi có lòng tin, liên quan tới hệ thống tồn tại, căn bản sẽ không phát hiện, vẫn như trước, cảm giác không được tự nhiên, mà lại, vừa mới đối kháng thiên đế, hỗn độn sơn hạ tồn tại đã bại lộ, là một cái duy nhất biết nói ra chân tướng Long Phi, mới càng phát ra khẳng định, hiện tại hỗn độn chi chủ xuất hiện, tuyệt đối là không có lòng tốt. Tiểu Gia Hỏa, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Rất tốt, không ngớt ban thưởng tôn vị đều đã không phải là đối thủ của ngươi, y. Như vậy tiếp xuống, ta cũng liền không cố kỵ gì. Hỗn độn chi chủ nói, hai tay khẽ động, toàn bộ hỗn độn sơn liền bắt đầu tan rã, chợt sinh ra một tòa cự đại lôi đài, đủ có phương viên trăm dặm, rộng rãi vô cùng. Đã ngươi như thế thích đánh, vậy bản tọa liền cho ngươi cơ hội này. Từ giờ trở đi, tư cách chiến mở ra. Tư cách chiến quy tắc, tự là không có quy tắc. Tất cả hỗn độn người trên núi, đều lên lôi đài.